Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, phách lối Triệu Tổng. Đồng Thúc nghe Tần Phong điểm phá thân phận của mình, sắc mặt lúc ấy cũng là trầm xuống, lạnh lùng nhìn nói với Tần Phong, ngươi gọi Tần Phong đúng không hả? Ngươi nhận lầm người, ta không phải như lời ngươi nói Đồng Thúc. Tên của ta gọi, Đồng Thúc muốn nói ra mình bây giờ tên, lại bị Tần Phong trực tiếp cắt ngang. Được, Đồng Thúc, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta diễn kịch. Chúng ta cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy. Ngươi tướng mạo tuy nhiên biến, nhưng là thân cao không có đổi, hình thể không có đổi, nhất là ánh mắt không có đổi. Tuy nhiên ngươi bây giờ ánh mắt nhìn 10 phần lãnh khốc. Cái kia hẳn là trong lòng ngươi tràn ngập đối ta oán hận nguyên nhân. Thậm chí ta đoán chừng ba người các ngươi cùng một chỗ lần nữa chạy đến chúng ta Hoa Hạ đến liền là muốn tới tìm ta báo thù. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi biết, nhất là Đông Thúc, ngươi thật sự cho rằng sửa mặt liền có thể trốn tránh pháp luật nghiêm trị sao? Ngươi có biết hay không trên cái thế giới này có một loại đồ vật gọi DNA? Đồng Thúc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi sai, ta không phải cái gì Đồng Thúc, ngươi liền không nên ở chỗ này lung tung hoài nghi. Tần Phong cất bước đi đến Đồng Thúc trước mặt, vươn tay ra tại Đồng Thúc trên mặt đến qua đập mấy lần. Lại tại trên đầu của hắn cũng lật nhìn một chút, lập tức cười lạnh nói, Đồng Thúc, ngươi cũng không cần ở chỗ này diễn kịch. Vừa rồi ta tra nhìn một chút, tuy nhiên ngươi lợi hại tâm đối với mình ngũ quan tỷ lệ cũng làm điều chỉnh. Ý đồ trốn tránh mặt người phân biệt hệ thống. Nhưng là, ngươi lại quên một việc. Trên cái thế giới này có như vậy một loại đồ vật gọi DNA kiểm chắc. Lúc ấy tại Tử Dương Sơn Trang thời điểm, ta liền đã lấy được ngươi DNA dạng. Đồng thời tại kho số liệu bên trong tiến hành tồn tại. Chỉ cần ban ngành liên quan đưa ngươi bắt, đối ngươi tiến hành DNA kiểm chắc liền có thể xác định ngươi đến cùng phải hay không Đồng Thúc. Đồng Thúc nhìn lấy Tần Phong con mắt, phát hiện Tần Phong lúc nói chuyện, trong mắt quay tròn loạn chuyển, lập tức vừa cười vừa nói. Tần Phong, ngươi không cần ở chỗ này lừa gạt ta. Ta nói qua, ta không phải Đồng Thúc. Ta tên gọi là gì? Công ty bằng buôn bán viết rõ ràng. Rõ ràng, chứng minh thư của ta kiện cũng viết rõ ràng. Không có giả. Lúc này, Phác Húc sao sao nhưng cười lạnh nói. Tần Phong, ngươi liền không nên ở chỗ này hốt ru người. Ban đầu ở Tử Dương Sơn Trang thời điểm, Tử Dương Sơn Trang quản lý nghiêm mật như vậy. Ngươi căn bản không hề thời gian qua thu thập cái gì DNA dạng. Bởi vì DNA kiểm chắc chuẩn xác nhất là tóc cùng huyết dịch. Tần Phong cười mỉm nhìn chằm chằm Đông Thúc nói, Đông Thúc, ngươi có nhớ hay không có một lần ta vì nịnh nọt ngươi? Tự mình động thủ vì đập một chút trên thân bụi đất. Còn nói trên người ngươi có hai sợi tóc, giúp ngươi lấy đi. Tần Phong lúc nói những lời này sau, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Đông Thúc con mắt. Ban đầu Tần Phong đối với người này chính là không phải Đồng Thúc còn không chắc chắn lắm. Khi hắn nhìn thấy Đồng Thúc con người chuyển động phương hướng về sau, liền lập tức xác nhận, Đồng Thúc tuy nhiên nhìn bề ngoài 10 phần bình tĩnh, nhưng con người chuyển động lại bán hắn. Tần Phong, không cần ở chỗ này thăm dò, ngươi không chiếm được đáp án. Tần Phong lại là cười hắc hắc, nhẹ nhàng giang hai tay. Trong tay hắn xuất hiện hai sợi tóc. Tần Phong đắc ý nói, Đồng Thúc, ngươi vừa rồi thật sự cho rằng ta đang kiểm tra ngươi là có hay không chỉnh cho sao? Ngươi sai, ta đích thật là kiểm tra một chút, nhưng là kiểm tra bất quá là giả thoáng nhất thương a. Ta chính thức mục đích là lấy được trên người ngươi tóc, để cùng lần trước từ trên người ngươi cầm tới tóc tiến hành DNA so với. Chỉ cần ban ngành liên quan xác định ngươi DNA tin tức, ngươi liền đợi đến bị bắt đi. đừng tưởng rằng ngươi lần trước trốn tránh pháp luật trừng phạt hiện tại liền có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đó là si tâm vọng tưởng. Pháp luật đối mỗi người đều là công bằng. Đồng thúc rốt cục không giữ được bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói: "Tần Phong, ngươi muốn thế nào?" Tần Phong cười lạnh nói: "Ta tố cầu rất đơn giản, đem bọn ngươi cổ phần trả lại thị trường, nơi nào đến lăn đi đâu? Hoa Hạ không chào đón các ngươi loại này có ý khác phạm pháp thương nhân." Đồng thúc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này hẳn là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiến về chúng ta Hoa Hạ đến một lần nữa tổ kiến Tử Dương Sơn Trang a. Nếu thật là lời như vậy, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, trọng kiến Tử Dương Sơn Trang chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương mộng a, là vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Tần Phong nói xong, Đồng thúc, Long Thiên Đức cùng Phác Húc Đông ba sắc mặt người tất cả đều âm trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới, Tần Phong thông minh như vậy, vậy mà đoán được bọn họ chuyến này mục đích. Tần Phong, ngươi không nên quá phận. Long Thiên Đức tức giận quát lớn. Tần Phong cười mỉm nhìn lấy Long Thiên Đức nói: "Long Thiên Đức tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn lão đại ngươi trước mặt ta diệu võ dương oai sao? Trước kia cho ngươi giáo huấn chính là không phải không đủ a. Ngươi tin hay không, tuy nhiên ngươi bây giờ đã đi ra phòng giam, nhưng là ta y nguyên có thể một lần nữa đem Edsin đưa phòng giam." Long Thiên Đức cười lạnh nói: "Tần Phong, ta cho ngươi biết, ta hiện tại tuân theo pháp luật thương nhân, là nhận pháp luật bảo hộ." Tần Phong khinh thường cười: "Long Thiên Đức, nếu như ta không có nhớ lầm, tại ngươi lần này bị phán ngồi tù thời điểm, đồng thời cũng nhận còn lại xử phạt, ít nhất trong vòng 5 năm không được đi vào Hoa Hạ tài chính đầu tư thị trường. Nhưng là, lần này nhằm vào Thiên Long địa sản thương gia rõ ràng là ngươi thương nhân pháp. Đây là giấu giếm không người, cho nên, ngươi lần này khẳng định là phạm pháp." Nói nơi đây, Tần Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Phác Húc Đông. "Phác Húc Đông, ngươi cùng Long Thiên Đức một dạng, hẳn là đồng dạng bị cấm chỉ tiến vào chúng ta Hoa Hạ tài chính đầu tư thị trường 5 năm. Hiện tại cấm lệnh kỳ hạn còn chưa tới, nhưng chính là bọn ngươi lại công khai chạy đến chúng ta Hoa Hạ trên địa bàn hướng ta Tần Phong diệu võ dương oai, chẳng lẽ ngươi cho là ta Tần Phong là dễ khi dễ sao?" Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức căm tức nhìn Tần Phong, tâm triều chập trùng. Đến, bọn họ mang theo cách xù tiền tài muốn đến đây tìm Tần Phong báo thù, muốn trợ giúp người đầu tư kiếm một món hời, nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ muốn ước gặp một chút Tần Phong, gậy ông đập lưng ông, lại không nghĩ tới, ngược lại bị Tần Phong trả đũa, để bọn hắn lâm vào trong khốn cảnh. Đồng thúc ba người ngươi nhìn ta xem một chút. Sắc mặt tất cả đều hết sức khó coi. Bọn họ rõ ràng, lấy Tần Phong cá tính, nếu như không thể cho hắn một cái công đạo, Tần Phong tiểu tử này khẳng định hội báo động. Cho đến lúc đó, bọn họ chỉ sợ sẽ có sao sao phiền. Dù sao, bọn họ hiện tại vẫn còn cấm lệnh trong lúc đó. Đồng thúc lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút, đột nhiên vừa cười vừa nói: "Tần Phong, ngươi nói không sai, ta đích thật là Đông Thúc. Ta sở dĩ muốn thay hình đổi dạng, một mặt là không muốn gây phiền toái cho mình, một mặt khác cũng có thay đổi triệt để chi ý. Còn như lời ngươi nói cái gì trọng kiến Tử Dương Sơn Trang, này là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì hiện tại chúng ta đã cùng Tử Dương Sơn Trang phân rõ giới hạn. Nói thật ra, mặc dù bây giờ mặt ngoài xem chúng ta là nhà này Đông Đức tập đoàn người phụ trách chủ yếu, nhưng là, nói thật ra, chúng ta đều chẳng qua là đối tác mà thôi. Hậu trường đại cổ đông một người khác hoàn toàn. Chúng ta xem như cho người ta hỗ trợ, thậm chí nói làm thuê cũng không đủ. Chỉ bất quá chúng ta có cổ phần a. Hiện tại, chúng ta chỉ muốn thông qua bình thường thương nghiệp thủ đoạn đến thu hoạch được bình thường thương nghiệp lợi ích a, tựa như lần này chúng ta đối Thiên Long Địa sản xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta tất cả mọi thứ hoàn toàn là dựa theo các ngươi Hoa Hạ thị trường quy tắc tại làm sự tình. Sao, chúng ta không có vi phạm bất luận cái gì một đầu pháp luật? Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Các ngươi đến cùng có hay không vi phạm pháp luật ta không xen vào. Nhưng là, các ngươi xem như có phạm tội trước mà lại đã nhận thị trường cấm lệnh người lần nữa tiến vào chúng. Ta Hoa Hạ tài chính đầu tư thị trường. Các ngươi thân thể liền đã vi quy. Còn lại có phải hay không vi quy còn trọng yếu hơn sao? Cho nên, ta khuyên các ngươi, sau cùng dựa theo pháp luật yêu cầu làm việc. Tuyệt đối không nên đem chúng ta Hoa Hạ pháp luật xem như trò đùa. Đông Thúc nghe ở đây, không khỏi nở nụ cười khổ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại dãy số. Triệu Tổng, chúng ta giải quyết không được Tần Phong, vẫn là đến phiền phức ngài tự mình ra mặt. Tần Phong có chút hiếu kỳ nhìn Đông Thúc liếc một chút. Hắn không nghĩ tới, Đông Thúc lại vào lúc này hô người tới, mà lại nghe Đông Thúc trong điện thoại ý tứ. Đối phương ra mặt tựa hồ khẳng định có thể bãi bình chính mình. Tần Phong trong lòng hiếu kỳ nhất thời bị cong lên. Hắn rất ngạc nhiên, đến cùng là ai nghiêu bức như vậy, vậy mà đem ba người này thu nạp tới tay dưới. Tuy nhiên ba người này năng lực rất mạnh, nhưng là không nên quên bọn họ thân phận cùng bọn hắn đã từng chỗ phạm phải hành vi phạm tội. Dùng bọn họ dạng này người phát tài, lá gan thế nhưng là không nhỏ a. Tại Tần Phong chờ mong cùng tò mò trong ánh mắt, cửa phòng từ từ mở ra, một cái Âu phục nam nhân tại bốn tên cường tráng đại hán bảo tiêu cùng đi. Ngẩng đầu ưỡn ngực vênh mặt hất hàm sai khiến đi tới phòng. Sau đó, Đồng Thúc vội vàng nhường ra hắn ban đầu ngồi chủ nhân vị trí. Tất cung tất kính nói, Triệu Tổng, hiện tại chỉ có thể phiền phức ngài tự thân xuất mã. Tần Phong ánh mắt tại vị này Triệu Tổng trên. Thân đánh giá, đây là một cái 17-18 tuổi nam nhân. Ăn mặc rất lợi hại coi trọng. Một thân bài danh, này bốn tên bảo tiêu nhìn cũng là thực lực không tầm thường. Đi ra ngoài mang theo bảo tiêu, không phú thì quý, nhất là người trẻ tuổi này đi tới thời điểm. Nhìn mình ánh mắt bên trong tràn ngập ở trên cao nhìn xuống ý vị. Cái này liền càng thêm nói rõ người này tựa hồ thân phận rất không bình thường. Đồng Thúc nhìn Tần Phong liếc một chút nói, Tần Phong, có chuyện gì ngài cùng Triệu Tổng nói đi. Tần Phong cái này mới chính thức nhìn về phía người này. Cũng không có mở miệng, mà chính là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn đối phương. Đối phương cũng đang quan sát Tần Phong. Giữa hai người trầm mặc khoảng chừng nửa phút thời gian, Triệu Tổng đầu tiên mở miệng, mới mở miệng cũng là tràn ngập thể mệnh lệnh ngữ khí. Tần Phong đúng không hả? Ba người bọn hắn hiện tại là ta người. Tuy nhiên ta biết các ngươi đi qua tựa hồ huyên náo rất lợi hại không thoải mái. Nhưng nhìn tại ta trên mặt mũi, đem việc này như vậy vén qua, như thế nào? Tần Phong nhất thời trừng to mắt, có chút khó tin nhìn về phía người này, rung động trong lòng thật lâu sau, lúc này mới phun ra một câu, ngươi là ai a? Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Triệu Tổng sắc mặt xoát một chút liền âm trầm xuống, không khỏi nhanh liền khôi phục bình thường. Trên mặt còn lộ ra nụ cười. Không biết ta đúng không hả? Không quan hệ. Rất nhanh ngươi liền sẽ nhận biết ta. Ta nghĩ chúng ta ở giữa sẽ không có cái gì gặp nhau à? Tần Phong từ tốn nói. Việc này không phải ngươi nói tính toán. Triệu Tổng đáp 10 phần ngắn gọn. Nhưng là lời nói ở giữa lại tràn ngập tự tin. Tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Tràn ngập nồng đậm uy hiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.